Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12 giờ 12 hào môn thế thân tình nhân. 5. Tiêu Tê cảm thấy không thể lại như vậy chiều hắn, bằng không liền ngốc đến lợi hại hơn. Lược hạ chiếc đũa, ta không ăn, ta không thích ăn muối tiêu xương sườn, lạch cạch. Tổng tài đại nhân đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. Ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Tiêu Tê không để ý tới hắn, hãy còn rời đi bàn ăn, đi tủ lạnh tìm chút điểm tâm tới. Bưng đi trên sofa, một bên ăn một bên xử lý bưu kiện. Hắn công tác hiệu suất cao, ba tiêu sự ban ngày đã xử lý xong, buổi tối chỉ cần xem một cái có hay không khẩn cấp bưu kiện liền có thể. Lương tổng giám tựa hồ ở tăng ca, 3 phút trước phát tới tân bưu kiện. Chủ bá Lương Tâm Uy Cẩu đã xác nhận không hề gia hạn hợp đồng. Kế tiếp công việc ngày mai sẽ chuyển giao mặt khác bộ môn xử lý. Về Ma Vương, đào giác đã có tiến triển. Ngày mai hắn sẽ đi cùng đối phương mặt nói. Hồi phục một cái, hảo tự. Cắt đến Trương Thần Phi hòm thư. Tiêu Tê đem Thạch Phi khoa học kỹ thuật bưu kiện lại nhìn một lần. Tuy rằng ban ngày xuất hiện thêm chữ sai như vậy, sai lầm. Bưu kiện xử lý lại không có bất luận vấn đề gì. Nhiều ít làm hắn yên tâm lại. Cầm lấy trên bàn điểm tâm ăn một ngụm, lạnh lẽo cứng rắn vị thực không xong, chỉ phải uống một ngụm trà nóng tới ấm áp. Leng keng, trí não bắn ra tân tin tức, là Lý Anh Tuấn phát tới một đoạn video, đó là hội trường video giám sát, ghi hình chung có một người bị hậu kỳ tiêu hồng, nhìn kỹ đúng là cậu Harmony trò chơi cuộc họp báo, làm nổi danh trò chơi chủ báo bị mời đi tham gia cũng bình thường. Ghi hình biểu hiện, lúc ấy cậu Hâm đang ở cùng người ta nói lời nói, quay đầu thấy Trương Thần Phi, liền bưng chén rượu tiến lên. Còn chưa đi tiến, Trương Thần Phi đã bị đột nhiên chạy tới Cao Thạch Khánh lôi kéo đi cây cột mặt sau. Cậu Hâm tựa hồ sửng sốt một chút, cũng theo đi lên, liền đứng ở cây cột bên kia. Thì ra là thế. Tiêu Tê hơi hơi nhướng mày, gọi điện thoại cấp Cao Thạch Khánh. Điện thoại vang lên 5 thanh mới bị tiếp lên. Tổ Tiêu ca, có chuyện gì sao? A, là, ngày đó Thần Phi đôi ta là nói điểm sự, Cao Thạch Khánh ấp úng. Không cần hỏi, Tiêu Tê đều biết ra, hỏa kia cùng nhân gia nói gì đó. Ngươi không cùng người khác nói đi, loại sự tình này sao có thể cùng người khác nói đi? Cao Thạch Khánh tức khắc cất cao âm điệu, ngay sau đó ý thức được cái gì? Nhanh chóng câm miệng, giọng nói đột ngột mà đột nhiên im bặt. Cũng may Tiêu Tê cũng không có truy vấn. Vô cùng đơn giản hồi một câu, đã biết liền treo điện thoại. Cao Thạch Khánh nhìn chằm chằm đen bình trí não, sầu khổ mà vò đầu, thở ngắn than dài. Đại Phi o Đại Phi, ngươi nói ngươi này làm gọi là gì sự a? Cao luôn có hạch ở khoa học kỹ thuật phát triển cao độ thế kỷ 21. Cảm nhận được Tống Triều Lương Sơn hảo hán, trung nghĩa lượng nan toàn. Tiêu Tê treo điện thoại, rũ mục trầm tư. Lại cầm lấy một khối blueberry tiểu bánh kem đưa đến bên miệng. Ngọt nị bơ chọc đến hắn thẳng nhíu mày. Chỉ phải lại thả lại mơ mờ ni trước kia Trương đại điểu cũng không phải đốn đốn đều xuống bếp. Rốt cuộc trong nhà có đầu bếp, có A-di, có khi cũng ở bên ngoài ăn. Nhưng chỉ cần xuống bếp, liền nhất định làm hắn thích ăn đồ ăn. Chẳng sợ vì hắn dạ dày sẽ thêm một ít không quá yêu ăn thang thang thủy thủy. Chủ đồ ăn khẳng định là hắn thích. Lúc này mới cảm nhận được, trước kia những cái đó không có chú ý điểm điểm tích tích, có bao nhiêu tinh mịn ái. Tức giận tổng tài đại nhân đi ban công trừ điếu thuốc, trở về nhìn thấy tiểu kiều thê ủy ủy khuất khuất mà oa ở sofa, lại đau lòng vì cả lâm cáu kỉnh, cùng hắn viêm viêm nhiều giống a. Trên mặt vẫn là quạnh quẽ cao lãnh chi hoa, miệng lại không tự giác mà hơi hơi chu lên. Người bình thường không cẩn thận phân biệt nhìn không ra tới. Chỉ có hắn cái này mỗi ngày thân người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Ba lượng chạy bộ qua đi. Ở tiểu kiều thê bên người ngồi xuống. Nghiêng đầu ở kia hình dạng đẹp miệng thượng nhẹ mổ một ngụm. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi là money. Tiêu Tê quay đầu xem hắn. Nhấp môi nở nụ cười. Trước kia thích ăn cay. Vì hắn dạ dày suy nghĩ. Kết hôn lúc sau Trương Thần Phi liền không được hắn ăn. Mỗi lần hắn vừa định sinh khí, tên kia liền thò qua tới thân hắn, làm cho hắn không biết giận. dần dần cũng sẽ không ăn. Cái lẩu tiểu yêu tinh ỉ vào chính mình lớn lên giống Bạch Nguyệt Quang. Đưa ra như thế quá phận yêu cầu. Nhưng tổng tài đại nhân không phải người bình thường. Khống chế giả toàn cầu kinh tế mạch máu nam nhân tuyệt không nhận thua. Nhất định có thể làm âu yếm tiểu thế thân ăn thượng hỏa nồi. Nửa giờ lúc sau, trên bàn cơm chi nổi lên canh xương nồi. Hai đại bàn tuyết sơn sơn dương thịt. Là phía trước Cao Thạch Khánh đồng học đi ra ngoài săn thú mang về tới. Nói là đỉnh cấp mỹ vị hiếm có. Liền như vậy bị Trương đại điểu bảo thành thịt dê cuốn. Mặt khác còn có một chén lộc huyết. Đương huyết vịt cấp xuyến. Cơm chiều ăn đến thập phần thỏa mãn. Chính là lộc huyết có điểm táo. 9 tháng thiên còn có chút nhiệt. Biệt thự ở vùng ngoại thành ban đêm lạnh. Trung tâm thành phố lại vẫn là cái nhiệt đảo. Trong phòng mở ra điều hòa. Tiêu Tê ở ấm áp tơ ngộng trong chăn phiên tới phiên đi. Cách ở bên trong ôm gối ngoại tầng đều là nhung tơ. Càng gia tăng rồi khô nóng trình độ. Ngừng chiến mấy ngày thân thể sớm đã khôi phục nguyên khí. Bị lộc huyết như vậy một kích. Hoảng hốt về tới 17-18 tuổi huyết khí phương cương trạng thái. Lão phu cũng không có gì hảo thẹn thùng. Tiêu Tê ghé vào ôm gối thượng. Duỗi tay sờ sờ nhà mình lão công. Làm cái gì? Trương Thần Phi hiển nhiên cũng không ngủ. Bắt lấy kia chỉ sờ loạn tay tức giận mà chừng hắn. Ta có điểm nhiệt. Tiểu Kiều Thê đem ôm gối ném xuống. Chui vào lão công ổ chăn. Ngoặc kép. Tổng tài đại nhân thần sắc phức tạp mà nhìn trong lòng ngực tiểu thế thân. Nói thật ra, hắn hiện tại cũng táo đến lợi hại. Nhưng như vậy chủ động tiểu thế thân, một chút cũng không giống hắn viêm viêm. Cái này làm cho hắn có một loại phản bội nam thần chịu tội cả mà đi. Tiêu Tê cũng không biết nói. Trương đại điều lại ở miên man suy nghĩ cái gì, đem chính mình nhiệt đến không được thân thể dán đến lão công trên người. Thoải mái mà thở dài. Trương Thần Phi không thể nhịn được nữa, xoay người đè lại tiểu thế thân, cười nhạo nói, hắn nhưng không giống ngươi như vậy lãng thảo. Tiêu Tê đạp hắn một chân, ngồi dậy tới, không thực hiện phu thê nghĩa vụ, liên tính, còn dám nói hắn lãng, hầm hừ mà nhảy xuống mà, mặc vào dép lê hướng phòng tắm đi đến, chuẩn bị chính mình giải quyết, làm vị kia đại điểu tiên sinh có điều không chỗ xử. Mới vừa đi hai bước đã bị tổng tài đại nhân một phen ngăn lại. Ném hồi nóng hầm hập tơ ngộng bị thượng. Trêu chọc ta, liền muốn chạy trốn. Trương Thần Phi cười lạnh. Xoay người không biết từ nơi nào lấy ra một bộ quần áo ném qua đi. Mặc vào cái này, ta liền uy no ngươi, thứ gì? Tiêu Tê chảo quá kia quần áo vừa thấy. Tức khắc mặt đỏ lên. Đảo không phải cái gì nhận không ra người áo quần lố lăng. Mà là một bộ màu xanh biển mang màu vàng sọc vận động y. Xác thực nói, đó là hắn cao trung trường học cũ giáo phục. Quần áo là mới tinh. Hiển nhiên là tổng tài đại nhân hai ngày này tìm người đính là money vì tê mỏi chính mình hảo. Chiếm tiểu thế thân tiện nghi. Có thể nói hao tổn tâm huyết. Ta không mặc. Tiêu Tê đem quần áo ném tới một bên. Rơi vào màu trắng lông bị thượng ngón chân hơi hơi cuộn lên. Nổi lên thẹn thùng màu hồng phấn. Này nhưng không phải do ngươi. Tổng tài đại nhân từ trong ngăn kéo lấy ra một con xì gà, cũng không cắt khai, liền như vậy ngậm ở trong miệng. Bãi đủ ác bá khí thế. Ngươi không mặc, ta liền không thế ngươi ba ba còn tiền. Ngoặc kép, ha. Cái này ngại là không qua được. Tác giả có lời muốn nói. Sửa mấy cái chữ sai tương đương. Hết chương.